Sổ tay thượng vị hậu cung. Chương 22, kỳ tư diệu tưởng. Góc truyện audio.com. Edit, chôm chôm, Hiền Phi ngồi ở cuối hành lang gấp khúc, nhìn ma ma giáo dưỡng dõng dạc hùng hồn mà tẩy não các tiểu phi tần. Mấy tiểu cô nương mềm mại như nước, bị ma ma dọa đến sửng sốt, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng ta, trên mặt đều là bộ dạng ngây thơ mù mịt. Nương nương, ngài xem mấy tiểu chủ tử học rất nghiêm túc, tâm nguyện của ngài sắp thành hiện thực rồi. Hiền Phi nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh. Hậu cung có rất nhiều hài tử tốt, các nàng thông minh đáng yêu, diện mạo tinh xảo, hơn nữa có thể làm người chung quanh vui vẻ, làm người nhìn thấy tâm ngứa khó nhịn, cùng tiên hoàng hậu quả thực không có khác biệt. Bổn cung đem các nàng bồi dưỡng tốt, rồi đưa đến cho hoàng thượng sẽ rất yêu thích các nàng. Rốt cuộc tiên hoàng hậu sắc còn chưa lạnh, đã có rất nhiều người giống nàng ta, nàng càng nói tâm tình càng thêm mỹ mãn. Ý cười trên mặt cũng thêm rõ ràng, nhưng cung nữ bên cạnh nghe xong lời này, có chút bất an nói, nếu hoàng thượng biết những người này do ngài dạy, thì phải làm thế nào cho phải? Lúc trước Hứa Tiệp Dư bắt trước tiên hoàng hậu đi câu dẫn hoàng thượng, làm hoàng thượng phát giận, hiện giờ lại bắt trước tiên hoàng hậu, chẳng phải là dậu đổ bìm leo, lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ sợ mấy vị tiểu chủ tử thông minh đáng yêu này đều không có ngày mai. Có quan hệ gì tới bổn cung? Ta dạy các nàng như vậy vì nhớ tới tình tỉ muộn với tiên hoàng hậu năm đó, chứ không bảo các nàng đi câu dẫn hoàng thượng. Nếu các nàng nổi lên loại tâm tư đó, có chết cũng xứng đáng. Hiền Phi lắc lắc quạt mỹ nhân trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm thanh lãnh. Đại cung nữ thân mình run lên, không nói một lời mà đứng đó. Từ khi tiên hoàng hậu qua đời, Hiền Phi nương nương tính tình càng thêm bá đạo. Lúc trước, Hiền Phi khoan dung rộng lượng, ngay cả người sắc bén như tiên hoàng hậu, cũng vô cùng yên tâm để nàng trông cửa sau. Nhưng hiện giờ Hiền Phi dường như được mở chốt, bỗng nhiên trở thành người không còn dung tha người khác. Viên Diệu Diệu ăn không ngồi rồi lấy tay chống cằm, giống như xem xiếc khỉ mà nhìn ma ma giáo dưỡng. Hoàng thượng cùng tiên hoàng hậu cảm tình cực sâu. Lúc hai người leo núi, nhìn thấy cây tùng đại thụ, tiên hoàng hậu liền nói muốn ăn quả thông. Hoàng thượng lập tức trèo cây hái cho nàng. Tiểu phi tần tham ăn liền nói, ta cũng thích ăn hạt thông. Ma ma giáo dưỡng lạnh nhạt, hoàng thượng cũng không hái cho ngươi. Từ miệng người khác nghe chuyện cũ của mình, cảm giác thật mới lạ. Đặc biệt là khi người kể và người nghe đều làm bộ mặt hâm mộ không thôi. Nàng cảm thấy thật phi diệu, lại nói nàng thật có chút nhớ vệ cầu tử. Buổi tối không có hắn làm ấm giường, ban ngày không có hắn để xả giận, thật sự là không quen. Nàng nghe mama cả ngày ca tụng tình cảm của tiên hoàng hậu cùng hoàng thượng. Lỗ tai đóng cái kén, ban đầu mơ mơ hồ hồ, Hiền Phi còn muốn nói vài lời vô nghĩa. Đương nhiên nàng ta tỏ thái độ như được tắm gió xuân. Lại một loạt cảm nghĩ nhớ về tiên hoàng hậu, Viên Diệu Diệu lỗ tai đều mọc kén. Nàng âm thầm tính toán xem Hiền Phi làm vậy là có ý gì. Tìm nhiều tiểu phi tần phấn nộn nhưng không quá tuyệt mỹ, khẳng định là có quan hệ tới hoàng đế. Hơn nữa cả ngày nay, chỉ kể chuyện tình của đế hậu, như tẩy não các phi tần rằng bởi vì tiên hoàng hậu cổ linh tinh quái, biết xem xét thời thế nên mới được sủng ái, dường như muốn xúi dục các nàng tới trước mặt hoàng đế mà bắt trước tiên hoàng hậu. Hướng phát triển thật tàn nhẫn, hơn nữa tuyệt đối là luận điệu vớ vẩn. Viên Diệu Diệu làm đương sự nên hiểu rõ, có thể vỗ ngực mà nói cho các nàng, tình cảm của nàng cùng vệ cầu tử, hoàn toàn xây dựng trên giường, dưới giường không có gì đặc biệt, nếu không đã sớm xé rách mặt. Cái gì mà tư tưởng kỳ diệu, nàng chỉ là muốn làm bản thân nhìn qua có bản lĩnh khác người. Bằng không người khác hỏi hoàng thượng vì sao để ý nàng, nàng thật không thể trả lời rằng vì công phu trên giường của nàng tốt. Liên tiếp mấy ngày bị tra tấn ở chỗ Hiền Phi, mỗi ngày nhìn mấy tiểu cô nương, Viên Diệu Diệu cảm thấy vài phần nhàn nhã. Năm đó lúc nàng có quyền thế, ở trong cung cướp đoạt một phen. Tiểu cô nương ngoan ngoãn như thế này làm người thương, dù sao đều phải cùng nữ nhân khác chia sẻ về cầu từ. Không bằng tìm người khiến nàng thuận mắt. Lý Đức, đã nhiều ngày trong cung có chuyện gì xảy ra không? Vệ Cảnh mới vừa phê xong một chồng tấu chương, không khỏi vươn người, trên mặt lộ ra vài phần mỏi mệt. Lý Đức biết hắn muốn nghe một chút chuyện coi như giải trí. Hậu cung nhiều nữ nhân nên càng nhiều thị phi. Trước kia ngôi cửu ngũ nhàn hạ, liền thích nghe một chút xiếc của các nữ nhân. Hắn đã sớm tập thành thói quen, làm đại tổng quản hữu dụng nhất bên cạnh hoàng thượng. Đầu lưỡi của hắn so với đàn bà ba hoa còn dài hơn. Tin tức bốn phương thông suốt, đọc lào lào, trước đó vài ngày hiền phi nương nương triệu tập vài tiểu phi tần. Trong đó có viên tài tử, các nàng tập trung trò chuyện mấy ngày, cảm tình rất tốt, đã nhiều ngày nghe nói thường xuyên gặp nhau kể chuyện xưa. Chuyện thật chuyện giả, trên trời dưới biển đều nói một hồi, ai kể chuyện ly kỳ là có thể thắng tiền. Gọi là đại hội kể chuyện ly kỳ, có không ít cung nhân đi ngang qua xem náo nhiệt, đều nói có ý tứ. Động tác ấn lông mày của Vệ Cảnh tạm dừng một chút. Biểu cảm trên mặt nháy mắt trở nên không vui. Lại có nàng, không phải bảo nàng thành thật đợi sao? Đại hội kể chuyện ly kỳ, tên này sao nghe quen như vậy? Lý Đức nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên là có chút nhút nhát. Trong lòng hắn thật đồng tình với nhóm tiểu phi tần kia, không biết bị tên hỗn chướng nào xui khiến, nhưng biết mà không báo cùng tội khi quân cũng không có khác biệt bao nhiêu. Cho nên hà vẫn nói cho hoàng thượng, trước kia quý phi nương nương đã từng cùng ngài nói qua việc này. Muốn tổ chức một đại hội kể chuyện ly kỳ, ngài lúc ấy nói đó là lừa gạt người, xem ai có thể khoác lác hơn liền thắng, không có gì đáng xem. Hắn vừa nói xong, biểu tình trên mặt Vệ Cảnh liền càng thêm khó coi. Các nàng thật đúng là giỏi. Chuyện trẫm cùng Diệu Diệu nói qua, đều có thể bị dung tới. Ngươi nói xem là trong Long Càn Cung có phản đồ, hay là Diệu Tiên Điện. Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên khóe miệng cười lạnh, nửa thật nửa giả hỏi một câu. Lý Đức thấm ra một thân mồ hôi lạnh, hắn trả lời thế nào cũng không tốt, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Đi, theo trẫm đi nhìn một cái. Đây là chuyện xấu do ai làm? Hắn đẩy bỏ tấu chương trên bàn, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Lý Đức nhắm mắt theo đuôi, đáy lòng thay mấy vị tiểu phi tần cầu nguyện, hy vọng có thể sống lâu một chút. Nếu thật sự cứu không được, cũng nên biết đẩy tội cho một người chịu. Vậy vài người có thể sống sót, ta mỗi lần nhìn mặt trời liền nghĩ đến lòng đỏ trứng. Nhìn đến Dạ Minh Châu liền nghĩ đến đường khối, trăng rằm giống bánh đường, con dấu ngọc là điểm tâm, ta nhìn cái gì đều nghĩ đến đồ ăn. Nước miếng đều nhịn không được oán niệm đến từ tiểu phi tần tham ăn. Nàng hiện tại nhìn cái bàn ngọc cũng chảy nước miếng, cứ như dưới cánh tay là bàn tiệc mãn hán toàn tịch. Các ngươi xem tảng đá kia có giống khuôn mặt tiểu hài nhi không? Hắn đang cười với ta đó. Viên Diệu Diệu kinh hoàng quay đầu nhìn phía sau, trong lòng gờn gợn, nơi này chẳng lẽ là bãi tha ma, bên kia cũng có mặt tiểu hài tử, đã có hai đồng tử, ngồi giữa khẳng định là Quan Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tín nữ mộ tín nữ tiểu phi tần bắt đầu niệm kinh. Viên Diệu Diệu duỗi tay chống cằm, nàng có cảm giác nghe mấy người nói chuyện, nàng có thể nghe một năm. Miêu miêu, tới phiên ngươi, tiểu phi tần tham ăn đẩy nàng một cái. Khách chương.